khi em còn chưa biết yêu, đã theo chồng vì làm dấu nơi xứ xa. Dòng đời trôi mãi cứ ngỡ thế thôi, bỗng một ngày tình yêu tìm đến. Em nhận ra bao năm mình không biết yêu, sống u buồn từng ngày cô đơn héo ôm. Rồi người đã đi, em yêu đắm say. Ôi tình đời vì sao ngang trái. Hạnh phúc nó sau đến quá muộn màng với em. Giờ đây em mới biết những ngọt ngào trong tình yêu thì đớn đau thêm nhiều vì tình trái ngang. Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi để cho em được yêu, yêu một lần đắm say, để quên đi cay đắng giữa cuộc đời mang đến em, để cố quên đi rằng đời em thế thôi và tình yêu đã đến giờ đây. Thank you. xa vắng có bao giờ nhớ thương, bao ngày cũ có thấy tâm hồn mình chợt bâng khuâng khi thu về để trời làm mưa gió. Em từ xa vắng vẫn mang đầy xót xa những dấu yêu ngày cũ, vẫn mãi cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia lìa. Trời còn làm mưa mãi khiến cho ta buồn thế. Lại một mình ngồi đây ngắm mưa bay ngoài sông. Người già trôi nơi nắng, em vẫn có nghe tâm tư sâu nhớ tới những phút xưa mình còn nhau môi ấm ngất ngây trao tình. Ơi từ xa vẫn có bao giờ nhớ thương, bao ngày cũ có thấy tâm hồn mình chợt bâng khuâng khi thu về để trời làm mưa gió. Em từ xa vắng vẫn mang đầy xót xa những dấu yêu ngày cũ, vẫn mãi cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia lìa. Watching cars or playing cards, we grow up a diving suit in a flickering light, beckoning toast beneath the death, become champagne and caviar, making love on a long house summer's night. I told you fell in love with me watching cars or playing cards, holding hands in a pair of hands in rich candlelit cafe. Hurrying in a spiral from the spice, rocking, moonlighting your eyes, making match in the moving mile, Chevrolet. rơi khi anh nói lời chia tay, giọt nước mắt em rơi khi anh bước chân về với người. Khi em về trời xanh không mây bay, em nghe chiều mùa thu không lá rơi, mùa đông đến bên em người ơi. Giọt nước mắt hôm nay rơi trên tiếng cười hôm qua, giọt nước mắt mai sau rơi trên những con đường xưa lạ. Đôi tay nào dìu em trong mưa bay, đôi môi nào vừa hôn em đắm say, rồi giây phút trái tim anh đổi thay. Tình đầu đã đến xôn xao đại dương người ơi, rồi làn sóng cuốn yêu thương rời xa tầm tay. Một lần mãi mãi anh quên mùa thu tóc mây, để vội đi tìm mùa xuân bên người yêu mới. Cuộc đời vẫn thế, con tim thường hay đổi thay, người về cuối phố làn tóc rối bay trong hoàng hôn lá rơi. Rồi từ đây mình em đi giữa mênh mông cuộc đời. Thank you.

ngàn xa cái yêu em vẫn còn. Vì yêu em nên tim anh xót xa, tim anh xót xa đêm từng đêm. Rừng với núi lắng nghe tình ca, đêm khuya vắng tiếng ai vọng xa. Vì yêu em nên tim anh nhói đau, tim anh nhói đau phương trời nào. Em yêu ơi đừng chờ ta nhé, khi hương xuân tuổi đời đang hết, mong chi ta ngày về xa lắm sẽ mỏi mòn chết trong đời chờ. Ta mong em chìm vào quân lãng, quên ta đi một thằng xu đãng, bao đam mê để vùi sâu chôn kín. Ôi hạnh phúc gió xưa tuyệt vời, ôi hạnh phúc mong manh xa rồi. Như sẽ là tim ta người ơi, ta thầm mơ môi hôn em nồng nàn, ta thầm mơ sáng em dịu dàng. Có những đêm buồn ngồi trong bóng tối, cô đơn gục đầu ăn năn sám hối. Nhưng bước sang hồ chưa đi đã mỏi, ôi tháng năm tù đầy, tháng năm khổ đau. Có những đêm dài ngồi sau sóng xa, con sinh ra đời là trai hay gái, đang trách mong. Ôi tháng năm hạ lò, tháng năm biệt xa, nhớ chiều nào ta bước chung lối, mà giờ này hai đứa hai nơi, một người biển biệt gió sương, một người có còn thương nhớ. Nằm trong lão lý em yêu ơi, ta còn có chi, xin em hãy quay mặt bước đi, hãy xem ta như một giấc mơ buồn, trả cho em khúc tuyệt tình ca. Trai hay gái, con đang vui đùa hay đang trách móc. Ôi tháng năm hoa lò, tháng năm biệt xa, nhớ chiều nào ta bước chung lối, mà giờ đây hai đứa hai đời, một người biển biệt gió sương, một người có còn thương nhớ. Có đơn từng tuyệt tình cao. Hãy xem ta như một giấc mơ buồn trả cho em khúc tuyệt tình cao. Muốn làm gì khi con tim ai cũng phải đổi thay một ngày? Nuối tiếc làm chi khi đôi ta đã cách xa từ đây đến suốt đời. Một người giữ lấy ngàn nỗi đau, một người giữ lấy ngàn nhớ thương, gọi tên nhau tận sâu trong màn đêm lạnh lùng. Giờ còn gì anh ra đi với tất cả những kỷ niệm, để một lần em vẫn biết đã mãi mãi mất anh khi ta biệt ly. Dù biết mình vẫn nhớ đến nhau, dù biết lòng em vẫn luôn nhớ thương anh, tại vì sao hay bởi tại duyên kia? Buồn làm gì khi con tim ai đã lỡ chót yêu bóng hình em, để giờ này em lang thang với nỗi nhớ tiếc thương anh trọn đời. Người yêu anh quay về đây nỡ bỏ lại ngày tháng, em luôn nhớ thương người và nhớ thương suốt đời, nhớ thương người mãi mãi không thôi. Tại cuộc đời gieo chi bao nhiêu sóng gió ở trên cuộc tình ta, tại vì mình sao không duyên đến nỗi phải xa nhau giữa muôn trùng. Một lần em mong người nhớ em, dẫu biết rằng người sẽ quên em đến muôn đời, thầm than trách cho số phận không thể ở bên nhau. Dù nhớ thương anh thật còn gì anh ra đi với tất cả những kỷ niệm, để một lần em vẫn biết đã mãi mãi mất anh khi ta biệt ly. Dù biết mình vẫn nhớ đến nhau, dù biết lòng em vẫn luôn nhớ thương anh, tại vì sao hay bởi tại duyên kia? Buồn làm gì khi con tim ai đã lỡ chót yêu bóng hình ai, để giờ này em lang thang với nỗi nhớ tiếc thương anh trọn đời. Người yêu anh quay về đây nỡ bỏ lại ngày tháng, em luôn nhớ thương người và nhớ thương suốt đời, nhớ thương người mãi mãi không thôi. Tại cuộc đời gieo chi bao nhiêu sóng gió ở trên cuộc tình ta, tại vì mình sao không duyên đến nỗi phải xa nhau giữa muôn trùng. Một lần em mong người nhớ em, dẫu biết rằng người sẽ quên em đến muôn đời, thầm than trách cho số phận không thể ở bên nhau. Dù nhớ thương anh thật nhiều, muốn làm gì khi con tim ai đã lỡ chót yêu bóng